Chương 1900, chư thần. Nó là ai? Chu Phàm nhìn phía xa pho tượng khổng lồ hỏi. Kim sắc khói mù lượn lờ pho tượng khổng lồ có thể tản mát ra thời gian pháp tắc, pho tượng kia lai lịch khẳng định không đơn giản. Thời gian chi thần. Thuyền sắc mặt bình tĩnh nói. Thời gian chi thần Chu Phàm trên mặt lộ ra kinh ngạc, thế gian này thật sự có thần chỉ thế, nhưng là ta nghe Chu Tiểu Miêu bọn hắn những này dẫn đạo giả nói thế gian vô thần. Thuyền cười nói, bọn hắn nói cũng không sai, ngươi có thể đem coi như một cái tu luyện thần đạo lưu cường đại tu sĩ. Nguyên lai là tu luyện thần đạo lưu cường đại tu sĩ. Chu Phàm thở phào một cái này cùng hắn tiểu quyển đại tiên, Phật chủ đều giống nhau, thần đạo lưu tu sĩ QNZ luôn luôn ưa thích tự xưng là thần, lấy này đến hấp thu tín ngưỡng. Bất quá bọn hắn lại cùng thần đạo lưu tu sĩ khác biệt, bọn hắn xác thực có tư cách xưng là thần. Thuyền khẽ cười nói, ngươi khả năng không biết, tại thời đại kia, tu sĩ hệ thống còn không có thành lập thời điểm, kia là thuộc về chư thần thời đại, giống như thời gian chi thần hắn nhưng là cái thứ nhất nắm giữ thời gian thần cách người, về sau hắn ngã xuống, thời gian chi thần thần cách mới có thể lưu truyền tới Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc. Hay là chỉ có thuyền dạng này đặc thù tồn tại, mới có thể biết rõ dạng này lịch sử, hắn phía trước những cái kia dẫn đạo giả hẳn là cũng. Không biết đoạn lịch sử này, thời gian chi thần là như thế nào ngã xuống. Thuyền nhìn hướng Chu Phàm, mang trên mặt quỷ dị mỉm cười, ta giết. Thuyền giết Chu Phàm trong lòng cảm thấy rung động không hiểu, chư thần ngã xuống chẳng lẽ đều cùng ngươi có liên quan á? Cái này dĩ nhiên không phải. Thuyền cười lắc đầu, bọn hắn nếu không phải là đắc tội ta. Ta cũng sẽ không nhàm chán đến giết lấy bo nở hà nở chơi. Giết lấy bo nở hà nở chơi. Chu Phàm trái tim run rẩy một chút, đây chính là được xưng là thần cường đại tu sĩ. Thời gian tên kia cho rằng nắm giữ thời gian chi đạo, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hắn phát hiện ta tồn tại, liền đến khiêu khích ta chỉ có thể giết hắn. Thuyền nói đến hời hợt. Thuyền ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chu Phàm không cho rằng thuyền đang nói dối, hắn trực giác cảm thấy thuyền nói là thật. Đây quả thật là một cái quái vật. Nói đến ngươi trước kia thế giới kia không phải có một cái từ gọi là chư thần hoàng hôn sao? Thuyền suy nghĩ một chút nói, cũng có thể dùng cái từ này để hình dung thời đại kia chư thần ngã xuống. Chúng thần có mấy cái là ta giết, có chút là thần ma đại chiến thời gian chết, bất quá càng nhiều hơn chính là tín ngưỡng thiếu thốn mà không còn cường đại chết. Thần ma đại chiến chư thần hoàng hôn, Chu Phàm có thể tưởng tượng ra thời đại kia là bực nào ầm ầm sóng dậy. Hắn hơi trầm mặc. Lực lượng của chư thần tới từ tín ngưỡng bọn hắn chúng sinh, nếu là chúng sinh lại không tín ngưỡng bọn hắn liền sẽ trở nên suy yếu. Đây là thần đạo lưu bị hiện tại tu sĩ hệ thống thay thế nguyên nhân, dù sao hiện tại tu sĩ lực lượng phần lớn tới từ bản thân, cùng thần đạo lưu hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là ta có chút không rõ, chẳng lẽ chư thần liền không nghĩ tới bọn hắn bản thân nhược điểm sao? Chu Phàm hỏi. Bọn hắn đương nhiên rất rõ ràng. Thuyền để Chu Phàm đi theo nó tiếp tục hướng pho tượng phương hướng tiến lên, có thế thời đại kia tu sĩ hệ thống còn chưa có xuất hiện, bọn hắn cao cao tại thượng, lại không thể vứt bỏ thần cách làm một phàm nhân, vì lẽ đó bọn hắn phòng ngừa tín ngưỡng thiếu thốn biện pháp thường thường là cố định tín ngưỡng cùng cướp đoạt tín đồ. Một người chỉ có chuyên tâm tín ngưỡng một cái thần thời gian, hắn mới có thể sinh ra cường đại nguyện lực cho thần hưởng dụng, nếu là tín ngưỡng hai cái thần, vậy hắn tín ngưỡng sẽ không kiên định. Liền xem như hai cái thần ở giữa tín điều không có xung đột, hắn tín ngưỡng kiên định xuống, cái kia nguyện lực cũng sẽ chia hai bộ phận. Chúng thần đã từng vì tín ngưỡng đánh đầu rơi máu chảy, nếu không phải là ngoại giới còn có ma tộc uy hiếp, bọn hắn đã sớm bắt đầu thần chiến, cho dù không có đại quy mô thần chiến, hai cái thần ở giữa chiến đấu tại thời đại kia rất phổ biến. Bất quá về sau theo tranh đấu, chúng thần đều có cố định tín ngưỡng địa vực, chỉ cần không có vi phạm. Chúng thần liền sẽ không dễ dàng chiến đấu, dù sao sinh linh càng ngày càng nhiều, bọn hắn có thể thu thập được nguyện lực thì càng nhiều, cũng không sợ tín ngưỡng thiếu thốn vấn đề. Còn tại này cơ sở bên trên, chúng thần liên hợp lại cùng ma tộc phát sinh thần ma đại chiến, cái này thần ma đại chiến bản chất cũng là tranh đoạt tín ngưỡng, ma tộc cũng là sinh linh, cũng có thể sinh ra tín ngưỡng nguyện lực. Nhưng ma tộc cũng không dễ khi dễ, thần ma đại chiến chết cực kỳ cường đại ma, QNZ chết không ít thần. Tại xác nhận không cách nào được đến một cái rõ ràng thắng bại kết quả, hai bên đều ăn ý lựa chọn ngưng chiến, nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái kia long tộc đây yêu tộc đây Chu Phàm nhịn không được hỏi, bọn hắn tại thời đại kia lại đóng vai cái gì vai trò? Yêu tộc tại thời đại kia chỉ là ma tộc phụ thuộc bộ lạc, thần ma đại chiến là ma tộc hướng đi suy bại một cái nhân tố. Tại ma tộc suy bại về sau, yêu tộc mới có thể thoát ly ma tộc trường khống. Thuyền cười nói, đến mức long tộc, bọn chúng số lượng thiếu, cho dù bọn chúng tín ngưỡng bất luận cái gì thần chỉ, QNZ không có khả năng sinh ra bao lớn nguyện lực, huống hồ bọn chúng cũng có chính mình thần. Nói đến đây thuyền dừng lại một chút, nó cười lắc đầu nói, chính là long tộc lao ra hỏa kia có thế mạnh đến mức dọa người, thần ma cũng không dám trêu chọc nó. Thời đại đó long tộc là siêu nhiên không để ý tới thế sự, hiện tại cũng kém không nhiều. Cái gì lao ra hỏa chính là long tộc tổ long thần? Thuyền khẽ cười nói, nó thế nhưng là long tộc căn nguyên. Cũng chính là mặc mặc tổ tiên Chu Phàm nghĩ thầm liền thuyền đều nói nó mạnh đến mức dọa người, thực lực kia phải có cao bao nhiêu cho dù không có tu sĩ hệ thống, bọn hắn nếu biết bản thân nhược điểm, lại ý nghĩ tăng cường, vì cái gì còn xuất hiện chư thần hoàng hôn Chu Phàm không giải thích. Bởi vì thời đại thay đổi nha. Thuyền nụ cười trên mặt thu lại, vô luận như thế nào tăng cường, tín ngưỡng đổ sụp nếu là chuyện trong một đêm, chư thần có thế ngăn cản không được, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể ngã xuống. Trong vòng một đêm tín ngưỡng đổ sụp Chu Phàm ra đầu mơ hồ run lên, phía trước hắn cùng anh cựu thảo luận qua thần đạo lưu sở dĩ tiểu chúng, là bởi vì quái dị hoành hành thế giới, muốn thành lập thành kính tín ngưỡng quá khó khăn, trước mắt hắn nhìn thấy thành công nhất chính là Phật chủ. Ngươi có phải là muốn hỏi tín ngưỡng vì cái gì trong vòng một đêm đổ sụp? Thuyền chậm rãi nói, nhưng cái này cũng không thể nói cho ngươi, ngươi có thể tự mình ý nghĩ đi thăm dò. À, đúng, bất quá có một việc có thể nói cho ngươi, ngươi được đến thái cổ thần cách còn có thú cực kỳ. Địa phương nào đó thú vị Chu Phàm thu lại tâm tư hỏi, hắn nhưng là dung hợp viên kia thái cổ thần cách, mà lúc trước anh cửu đều nói không biết lai lịch của nó. Nhưng thuyền biết rõ cũng không lạ thường. Bởi vì thuyền thế nhưng là sinh hoạt tại chư thần thời đại, nó thậm chí làm thịt thời gian chi thần. Thời đại diễn biến khiến cho rất nhiều vật phẩm danh tự biến mất, đồng thời nắm giữ tên mới. Thuyền mang trên mặt thần bí ý dáng tươi cười, vì lẽ đó thái cổ thần cách trước kia QNZ không gọi thái cổ thần cách, tại chư thần thời đại, QNZ không có một cái gọi thái cổ chi thần thần chỉ. Thái cổ thần cách thuộc về được xưng là chúng thần chi thần gia hỏa. Chúng thần chi thần Chu Phàm vô cùng ngạc nhiên no ý đúng vậy, chúng thần chi thần. Thuyền cười ha ha nói, ngươi đoán vì cái gì có dạng này xưng hảo.